Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 37, sống trên đời phải biết diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại theo đá vụn không ngừng bị bóc ra, đồ vật bị chôn giấu nhiều năm bên trong rốt cuộc cũng đối với thế gian hiện ra diện mạo của mình, tựa như một viên ngọc tròn trong suốt hơn cả thủy tinh, ở giữa có một hoa văn kỳ lạ tựa như phiến lá nhiều màu, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ lại cảm thấy như đó là một đoạn gen kỳ lạ mà thần bí nào đó. Megastone, một trong hai loại vật phẩm cần thiết để tiến hành Mega Evolution đối với một số loại Pokemon. Một loại khác được gọi là Mega Key. Megastone phải so với Mega Key chân quý hơn rất nhiều, bởi vì mỗi Megastone chỉ tương ứng với một loại Pokemon cố định, còn Mega Key lại là cho trainer sử dụng chung, từ Key ở đây cũng được hiểu là chìa khóa mở ra con đường tiến hóa mới, hiển nhiên so với ổ khóa là Megastone thì có chút thua kém. Mega Evolution là một thuật ngữ trong giới trainer chỉ về sự tiến hóa lâm thời của một loại Pokemon nào đó, ví như Charizard có thể tiến hóa thành Mega Charizard X hoặc Y chẳng hạn, từ đó thực lực trong thời gian ngắn tăng lên một đoạn dài. Loại hiện tượng này đầu tiên là được phát hiện tại địa khu Kalos, bị các thế lực cổ lão ở đó phong bế che giấu. Sau này, khi liên minh thành lập cũng thành công đưa Kalos về dưới quyền thì mới dần dần được phổ cập ra giới trainer, tuy nhiên cũng chỉ có số ít trainer tại các địa khu khác biết tới, thường là những người thân phận cao trong các thế lực. Nasu biết được việc này một là nhờ ký ức của kiếp trước đối với nguyên tác, tuy trong nguyên tác cốt truyện diễn ra theo bước chân của nhân vật chính là Ash nên phải đến khi đặt chân Kalos thì Mega Evolution mới hiện thế. Có điều trong hiện thực Mega Evolution lại không có phải bí ẩn như vậy, ít nhất hắn đã từng trong cửa hàng Team Rocket nhìn thấy Mega Stone bán ra. Giá cao ngất ngưỡng lên đến 1.500.000 điểm tích lũy, so với đại bộ phận chuẩn thần con non còn phải đắt. Quy ra liên minh đồng cũng phải tương đương 15 triệu, gọi là một khối tài sản kết xù cũng không quá đáng. Tên này chúng độc đắc rồi. Nasu trong lòng âm thầm rên rỉ, thầm than bản thân tại sao không có được may mắn như vậy, rõ ràng cũng là cùng trong một cửa hàng nhưng lại lướt qua thứ giá trị đến thế. Đây là cái gì AH, hình dạng còn thật kỳ lạ, có ai biết không? Hiển nhiên, Mega Evolution chỉ là lưu truyền trong giới cao tầng, đại đa số người tại đây là không thể nào biết được, huống chi cửa hàng này chỉ nhỏ xíu, nhìn quanh cũng chỉ có chưa tới 10 vị khách. Mà, nhìn vẻ mặt tham lam chợt lóe cùng ánh mắt láo liên của ông chủ thì hẳn cũng là kẻ biết hàng, nhận ra được giá trị Megastone. Cái này, quý khách, đây chỉ là đá quý trang sức thông thường, nếu ngài không chê thì có thể bán. Chê, không đợi ông chủ láo ca nói hết, cô nàng đã cười trêu tức phun ra một từ, sau đó cũng không thấy đối phương có hành động gì nhưng Pokebo bên hông tự động mở ra, trong cửa hàng lại xuất hiện nhiều hơn một thân ảnh. Ánh mắt Nasu cùng toàn bộ người có mặt đồng loạt co rụt lại lùi về sau, một số kẻ trực tiếp bị dọa sợ quay người rời khỏi cửa hàng. Lấy hình người màu nâu làm chủ đạo, trên đầu có 5 phần lồi lõm, phủ trên thân một lớp chất sừng màu trắng nhìn giống như võ phục, nắm tay phát triển tựa như một đôi găng đấm bốc sử dụng trong bộ môn quyền anh. Hitmonchan, Pokemon hệ Fighting, vừa xuất hiện đã kêu lên một tiếng mạnh mẽ, khí thế vượt trên cả tinh anh cấp quét ngang toàn trường. Quán chủ cấp Pokemon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy thân phận của nữ nhân trước mặt đây tuyệt đối ít nhất cũng phải là trung đội trưởng, hoặc thậm chí có thể là đại đội trưởng. Nasu thật không ngờ bản thân chỉ dạo chơi một chút thôi mà lại gặp phải nhân vật lớn thế này, hơn nữa còn là trong tình cảnh vô cùng đặc sắc. Có điều trước chưa nhận ra thì thôi, giờ nhận ra thì lập tức không thể thiếu lễ thức, vội đứng nghiêm theo quy định tổ chức tiêu chuẩn chào. Tiểu binh Nasu, gặp qua đại nhân. Ừ, đối với dạng các ké như Nasu cô nàng cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ liếc qua đáp lời một câu cho có lệ rồi mới như cười như không nhìn về chủ hàng vẫn đang giữ chặt Megastone. Thế nào, ngươi còn định mua lại viên đá quý này của ta hay không? Vừa nói, bàn tay vừa vỗ nhẹ vào vai Hitmonchan bên cạnh, kẻ sau lập tức kêu lên phụ họa, quanh thân toát ra chút ánh sáng không xa lạ gì với Nasu, chính là biểu hiện của việc đang sử dụng chiêu thức suốt đen. Thân làm bảo hộ kiêm bá chủ chợ đen này, thành viên Team Rocket là những người duy nhất tại đây được sử dụng vũ lực, hơn nữa với địa vị của đối phương có lẽ càng thêm không kiên dè. Ở trong tổ chức có thể lăn lộn được đến cấp bậc này đều không phải thiện nam tín nữ, Nasu có chút đồng tình nhìn qua ông chủ hàng sau đó mặt không đổi sắc lui lại một đoạn, sợ bị vạ lây. Thậm chí, hắn còn mong sự tình đến mức bết bát nhất phát triển đâu, như vậy cũng sẽ không ai tâm tư gì để ý đến mấy khối đá nhỏ trong tay mình này. Đáng tiếc chủ quán cũng lăn lộn giang hồ lâu, sớm thành tinh, biết người trước mặt không chọc nổi nên vội cười làm lành. Hiểu lầm, ta chỉ là thấy viên đá này đẹp nên muốn mua lại cho bà nhà thôi. Nếu cô không muốn thì ta xin hai tay dâng trả lại. giả vờ không nhận ra thứ này, sau đó còn thật sự không chút lưu luyến đem Megastone cùng bác xem, cha câu đồng thời đóng gói đưa đi. Một loạt hành động khiến Nasu đối với ông chủ nhìn bằng con mắt khác, người biết tiến biết thối không bị lợi ích khổng lồ làm mù mắt như vậy hiện thời cũng không nhiều đâu. Rất biết điều, còn tưởng phải mất chút công sức về đi Hitmochan. Cô gái nheo mắt lại nguy hiểm nhìn lướt qua, nhưng sau đó cũng không có hành động gì mà thu lại gói đồ rồi rời đi. Hiển nhiên, team Rocket dù là bá chủ nhưng cũng không thể tùy ý gây chuyện trên địa bàn làm ăn, nếu mà đây là dã ngoại thì... Mơ lầm, chắc ông chủ cùng con Sire kia đã sớm không còn mảnh thịt vụn. Ano, ông chủ còn bán hàng không, ta muốn mua 3 khối thạch này. Đợi cho người phụ nữ kia đã khuất dạng, Nasu mới lân la lại gần đối với chủ hàng lên tiếng hỏi. Vốn đang tâm trạng không tốt, ông chủ nghe vậy thì nổi giận quay lại định phát tiết ra, bất quá khi nhìn thấy cái mũ có chữ R đỏ thẫm kia thì lại như quả bóng xì hơi, giận nhưng không dám làm gì. Bán, nhưng không cắt, Sire mệt rồi. Trả lời rất hậm hực nhưng cũng không thể bắt bẻ gì, nhất là khi Nasu nhìn qua Sire thì thấy vừa khi nãy còn khỏe như trâu nó giờ đã bắt đầu già chết. Nhưng vậy cũng tốt, chính hợp ý Nasu, hắn cũng không định khui ra thứ mà Musana đã chọn tại trước mắt kẻ khác đâu. Nãy còn đang định tìm lý do thoái thác cho người ta không nghi ngờ, giờ thì tốt rồi, chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là được. Trong lòng nghĩ một đằng, nhưng biểu cảm thì một nẻo tỏ ra như khó chịu lắm, hai mắt nhìn 3 khối thạch trong tay một cách đầy yêu thích sau đó mới cắn răng, khó chịu móc thẻ ngân hàng ra quét máy trả tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, làm ăn như các ngươi cửa hàng ấy là phải. Vừa đút 3 khối thạch vào ba lô không gian, Nasu còn đầy mặt bất mãn lầm bầm, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Để lại ông chủ đằng sau cũng khó chịu không kém, phun một ngụm nước bọt xuống đất rồi lấy ra giấy đốt phong lông suối bảy lầm bầm. Chư ta, mẹ nó thật là xui. Biết vậy hôm nay đã sớm đem toàn bộ đá ra cắt một lượt mấy chục triệu đồng. Mà khoan, có một khối thì biết đâu số còn lại cũng còn bảo cho dù không bằng nhưng lý nào đều phải máu kiếm một lần a hát. Nghĩ tới đây, hai mắt chủ cửa hàng sáng rực quét về phía mấy khối thạch còn lại trên kệ, giống như toàn bộ đều là bảo bối đồng dạng. Phía trong, Sire thở dài lắc lắc liêm đao, trong lòng đắng chát suy nghĩ mấy ngày tới không biết nên ngủ chỗ nào, nhà ga hay ghế công viên thoải mái. Đối với suy nghĩ của ông chủ Nasu đã sớm không thể nhìn thấy, mà cho dù có biết hắn cũng chỉ cười nhạt phun ra một câu. Cờ bạc là bác thằng bần, nghiện thì chết khóc lóc cái. Cho nên, sống trên đời là phải biết diễn đâu, may mà thuận lợi cầm lấy rời đi cũng không biết Musana vì sao lại chọn thứ này. Đi trên đường, Nasu sờ vào ba lô sau lưng có chút suy tư, vật có thể lọt vào mắt Musana chắc chắn không phải thứ vô giá trị, thậm chí rất có thể so với Megastone còn quý giá hơn, nếu không Megastone đã sớm bị nó chỉ mặt điểm danh. Còn về tại sao Musana lại phá vỡ quy luật của trò chơi cực thạch được thì Nasu cũng không biết nhưng theo suy đoán có thể là dựa vào một loại tri thức nào đó. Dù sao, Musana cũng là một lão bất tử hơn ngàn năm tuổi. Có trời mới biết trong đầu nó chứa những kiến thức gì cách chương.